Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tường ra Mạc Tam không phải thiên linh căn, nhưng Hỗn Nguyên lão tổ vẫn như cũ là thật cao hứng, đem hắn ban tên cho là Đấu Quang, thu làm cái thứ năm đệ tử thân truyền. Mà Mạc Đấu Quang tại Ngũ Hành Tông tu hành thời điểm, Chu Thánh Thanh làm dẫn đường sư huynh, quan hệ tốt nhất, thậm chí rất nhiều thời điểm, bởi vì Hỗn Nguyên lão tổ trưởng kỳ bế quan, cho nên hắn trong tu hành gặp được vấn đề, đều là hướng Chu Thánh Thanh thỉnh giáo, người sau cũng là tận tâm chỉ điểm. Cũng chính là bởi vậy, phía sau phân gia thời điểm, Mạc Đấu Quang một lòng một dạ đi theo Chu Thánh Thanh đi, phân gia mới bắt đầu, Mạc Đấu Quang mang theo Kim Mạch kiếm tu, tại Cự Mộc Lĩnh ở vài chục năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Phía sau hết thảy đều kết thúc đằng sau, vì tự thân tu hành cân nhắc, mới đi Kim Quang Nhai, chiếm tòa này linh mạch, cái này kiếm mộ, chính là lúc trước kiếm lô cùng Ngũ Hành Tông đem luyện hỏng, phá toái, tỳ vết phi kiếm để qua một bên đằng sau hình thành một mảnh kiếm lâm, người bình thường tiến vào bên trong, đều sẽ bị xâm nhiên kiếm khí áp chế, tinh thiết chi khí ăn mòn, mà nguyên khí đại thương, Mạc Đấu Quang ở chỗ này khai phái đằng sau. Liền đem kiếm mộ thiết trí thành nhập môn cửa ải, phàm nhân có thể thông qua kiếm mộ, cho dù là không có linh căn, đều có thể trở thành Kim Quang Nhai đệ tử ngoại môn, đến truyền lên thừa kiếm thuật. Nhưng có thể làm đến điểm này, vạn người không được một, đều là cái gọi là tiên thiên cao thủ, võ lâm chí tôn, mà đệ tử ngoại môn, chỉ có thể hoàn chỉnh bước qua kiếm mộ đằng sau, mới có thể trở thành đệ tử nội môn, có thể làm đến điểm này, trên cơ bản đều là luyện khí tầng 7 trở lên. Luyện thành thần thức đằng sau, liền có thể không bị xâm nhiên kiếm khí chấn nhiếp, bất quá liền xem như vậy, vẫn là phải xem vận khí, bởi vì bước ra kiếm mộ đằng sau, sẽ có Kim Quang Nhai chân truyền trấn thủ, đệ tử ngoại môn chí ít cần luyện thành kiếm khí, đồng thời kiếm khí thành thục độ, đạt được chân truyền tán thành đằng sau, mới có thể chân chính tránh thoát kiếm mộ, trở thành Kim Quang Nhai đệ tử chính thức. So sánh với thần một tông Kim Dung Tịnh Súc, Kim Quang Nhai từ trên xuống dưới, đều là tuân theo lấy tinh làm chủ, Vương Thắng là một tên tán tu, 16 năm trước tại Vân Mộng Trạch bên kia tích lũy đủ linh thạch, đi tới Phong Quốc bái nhập Kim Quang Nhai cái này đông hoang đệ nhất kiếm tu đại phái, cho đến ngày nay, rốt cục đem cái kia càn nguyên kiếm quyết tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, lần thứ 72 khiêu chiến kiếm mộ, mà trừ hắn ra, còn có một cái khác dung nhan xinh đẹp sư tỷ, Lạc sư tỷ, ngươi trước hết mời, tại kiếm mộ cửa ra vào, hai người bọn họ liếc nhau một cái. Vương Thắng nhấc tay ra hiệu sư tỷ tiên tiến, người sau gật gật đầu, sau đó quay người liền bước vào sương mù mịt mờ kiếm lâm, nàng cũng rốt cục luyện thành kiếm khí, xem ra lần này trấn thủ kiếm mộ, rất có thể là nàng vị đạo lữ kia. Vương Thắng nhìn xem Lạc Lâm bóng lưng biến mất, không khỏi tự lẩm bẩm, nàng ở trong ngoại môn cũng là thanh danh không nhỏ, bởi vì đạo lữ của nàng chính là Kim Quang Nhai Tử La kiếm quyết nhất mạch hai đại chân truyền một trong, tên là Thạch Bằng Nghĩa. Hai người này là môn phái nhỏ xuất thân sư huynh muội, nhưng phía sau chỉ còn lại có hai người, cơ hồ cùng tán tu không sai biệt lắm, tại Vân Mộng Trạch cùng Đông Hoang các quốc gia lăn lộn hồi lâu, phía sau giống như tại Thần Mộc Tông cùng Hám Sơn Đỉnh trong chiến tranh biểu hiện vẫn được, dùng cái này đạt được Thần Mộc Tông đề cử, bái nhập Kim Quang Nhai. Cái kia Thạch Bằng Nghĩa bởi vì bản thân tu vi xuất sắc, trải qua 10 năm chuyển tu công pháp, rất dễ dàng liền đã luyện thành kiếm khí, đến tiếp sau càng là trở thành chân truyền. Nhưng hắn đạo lữ Lạc Lâm tư chất phổ thông, bái nhập Kim Quang Nhai đến nay 20 năm, mới vừa vặn kiếm cương hóa khí, đạt đến trở thành đệ tử nội môn yêu cầu thấp nhất. Bất quá bởi vì có Thạch Bằng Nghĩa cái này đạo lữ, Lạc Lâm chỉ cần đã luyện thành kiếm khí, vô luận là vị nào chân truyền trấn thủ kiếm mộ, đều muốn cho Thạch Bằng Nghĩa mặt mũi, ta cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Vương Thắng nghĩ tới đây, không khỏi tâm tình có chút buồn bực, nhưng không có cách, ai bảo hắn chính là cái tán tu. Một chút bối cảnh đều không có thể bước vào tu tiên giới, đã là khí vận ngập trời. Rất nhanh, Vương Thắng liền đi tới kiếm mộ điểm cuối cùng, vừa hay nhìn thấy Lạc Lâm Tử La kiếm khí tiêu tán, lùi lại hai bước, trấn thủ kiếm mộ vậy mà không phải Thạch Bằng Nghĩa, mà là một cái khuôn mặt mỹ mạo, nhưng lông mi hẹp dài, ánh mắt lạnh lùng nữ tính kiếm tu, có thể, Lạc sư muội. Bất quá nàng đánh lui Lạc Lâm đằng sau, liền khoát khoát tay, biểu thị nàng thông qua được, đa tạ Quách sư tỷ. Lạc Lâm thần tình kích động đem phi kiếm của mình thu hồi, hướng về kiếm mộ bên ngoài chạy tới, một cái cao lớn trên mặt có hai đạo vết kiếm nam tử đã đợi ở nơi đó, chính là Thạch Bằng Nghĩa, bất quá hai người tình cảm biểu đạt phi thường hàm súc, gặp mặt đằng sau vẻn vẹn nắm tay, lẫn nhau tố tâm sự, đệ tử ngoại môn Vương Thắng, xin mời Quách sư tỷ chỉ giáo, mà ở thời điểm này, Vương Thắng cũng đi tới, lấy ra chính mình nhất giai trung phẩm phi kiếm, đối với Quách sư tỷ hành lễ, ra tay đi, sắc mặt lạnh lùng Quách sư tỷ cũng định đổ nước, dù sao trước đó đã thả Lạc Lâm, nếu như đem cái này gia hỏa ngăn lại mà nói, sẽ có vẻ không công bằng, ong ong. Quách sư tỷ nhìn thấy Vương Thắng càng nguyên kiếm khí, không khỏi khẽ gật đầu, còn tính là không sai, có thể đập vào mắt, ngay tại nàng chuẩn bị tiện tay phá vỡ thời điểm, một trận rất nhỏ chấn động đột nhiên tại kiếm mộ hiển hiện, răng rắc tiếng vang bên trong, không ít cắm tàn phá phi kiếm rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai, chuyện gì xảy ra, Bạch sư thúc lại đã luyện thành một thanh tam giai phi kiếm sao, không đúng, đây là toàn bộ kim quang nhai linh mạch đều đang rung chuyển. Vương Thắng cùng Quách sư tỷ đều ngừng trong tay động tác, nắm tay Thạch Bằng Nghĩa cùng Lạc Lâm cũng hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện nguyên nhân chỗ, mau nhìn, xuất, nương theo lấy Lạc Lâm kinh hô, bốn người ngẩng đầu hướng lên, chỉ gặp kim quang nhai cao nhất đỉnh phong phía trên, tinh thuần thật lớn linh khí không ngừng hội tụ, từng đạo đủ mọi màu sắc kiếm quang ngưng tụ thành một đạo to lớn quang luân, đem đỉnh núi bao phủ ở bên trong, tựa như ngũ thải vòng tròn, kiếm quang hóa trận đằng sau. Còn tại không ngừng diễn biến, trong mơ hồ, một đoàn tối tăm mờ mịt lỗ đen tại trong kiếm luân thấp thỏm hiện, tựa như là một cái thôn vệ tất cả lỗ đen. Rất nhanh, ánh kiếm năm màu tựa như là thăng hoa một dạng, dọc theo huyền diệu dị thường quỹ tích, hướng về trung tâm nhất lỗ đen đâm tới, như là từng khỏa lưu tinh, mang theo sáng lạn chói mắt vô lượng quang hoa, xẹt qua năm cái diễm lệ không gì sánh được màu sắc rực rỡ quang huy, nhưng lỗ đen bên trong tựa hồ ẩn chứa cường đại ngưng trệ lực cản. Kiếm quang rơi vào đằng sau, có thể là đứng im, có thể là nguyên địa xoay quanh, lại hoặc là trực tiếp nổ tung, thậm chí là vô thanh vô tức biến mất, nhưng mà, ngũ thải hình dạng vòng tròn kiếm trận lại là đang không ngừng vận chuyển, hấp thu kim quang nhai cuồn cuộn linh khí, cuồn cuộn không dứt diễn hóa ngũ hành kiếm khí, từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, đủ loại góc độ cùng phương hướng đâm tới chém vào lỗ đen, ở trong đó diễn hóa xuất một bộ sáng lạn tranh màu. Tại bốn người bọn họ luyện khí tu sĩ trong mắt, tựa như là thấy được thiên ngoại tinh không đáp xuống kim quang nhai đỉnh núi, đủ mọi màu sắc kiếm quang như là từng khỏa lưu tinh, rơi vào trong đó bên trong, sinh sinh diệt diệt, hư ảo không ngớt, mỗi thời mỗi khắc đều phát họa ra khác biệt huyển thải đồ án. Kim quang nhai đỉnh núi cảnh tượng này, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người, mặt đấu quang đi đầu bay ra, rơi vào giữa không trung, sau đó, giả Tùng Dương các loại thập nhị chấp kiếm cũng bay tới. Đối với mặt đấu quan hành lễ đằng sau, đều sắc mặt khiếp sợ nhìn xem nhà mình đỉnh núi sáng lạng kiếm đồ, ta lại có thể ở trong đó nhìn thấy ta thanh một kiếm quyết tinh nghĩa, không ngừng, ta kim phong kiếm quyết, cũng có thể tìm được so sánh, càng nguyên kiếm quyết cũng giống như thế, đám người nhìn một hồi ngũ sắc vòng tròn, cùng lỗ đen bên trong chói lọi kiếm đồ đằng sau, không khỏi sắc mặt chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, hẳn là, Trần Sư Thúc tham ngộ đầy đủ hỗn nguyên đạo quả, hỗn nguyên thạch tại đỉnh núi. Làm kim quang nhai hạch tâm thập nhị chấp kiếm, tự nhiên là biết đến, thậm chí mặt đấu quang còn để bọn hắn mỗi người đều tìm hiểu tới một lần, chỉ tiếc bọn hắn liền xem như hao hết thần thức, cũng vô pháp bắt được trong đó quy luật, mà hỗn nguyên đạo quả căn cơ, chính là ngũ hành linh lực, bây giờ thấy đỉnh núi dáng vẻ, bọn hắn đều đã nghĩ đến điểm này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, tất cả đi xuống an ổn đệ tử, sư đệ diễn hóa bộ này trong kiếm đồ, ẩn chứa huyền diệu cao thâm ngũ hành kiếm quyết tinh nghĩa. Nhưng tu vi không đến cưỡng ép nhìn, rất dễ dàng tổn thương tâm thần, mặt đấu quan lời nói vừa rơi xuống, bên người tu sĩ trúc cơ lập tức liền gật đầu xác nhận, bay xuống đi, nhưng cho luyện khí đệ tử bọn họ truyền đạt đằng sau, bọn hắn cũng đều bay đi lên, nhìn chầm chầm đỉnh núi kiếm đồ nhìn như si như say, nhất là những cái kia tu hành thuộc tính ngũ hành tương quan kiếm quyết tu sĩ trúc cơ, ở trong đó thấy được chính mình kiếm đạo chỗ thiếu sót, nguyên lai kiếm quan còn có thể bộ dạng này vận chuyển tăng lên. Thậm chí cùng với những cái khác thuộc tính kiếm quan kết hợp, cái này thần một tông Trần Sư Thúc, không hổ là Đông Hoang từ ngàn năm nay kiếm đạo thiên phú người thứ nhất, kim quan nhai tu sĩ, trên cơ bản đem mặt đấu quan phụng làm thần minh, cho nên Trần Mạc Bạch Hoành không xuất thế, đồng thời được vinh dự Đông Hoang đệ nhất kiếm tu thời điểm, bọn hắn trên thực tế là không phục, liền xem như huynh đệ tông môn, dính đến kiếm đạo đệ nhất tên tuổi, bọn hắn cũng là không có khả năng nhượng bộ, hỗn nguyên lão tổ sau khi chết. Mạc lão tổ hùng cứ Đông Hoang đệ nhất kiếm tu trăm năm, Trần Mạc Bạch liền xem như thiên phú lại xuất sắc, chém nam huyền cảnh, dù sao cũng là vừa mới kết đan, dựa vào cái gì dám xưng là đệ nhất, kim quang nhai cảm thấy, loại bỏ kiếm khí ảnh hưởng, tinh khiết lấy kiếm đạo cảnh giới mà nói, Mạc Đấu Quang khẳng định là mạnh hơn Trần Mạc Bạch, chấp quan điểm này, ở trong Kim Quang Nhai còn không phải số ít, thập nhị chấp kiếm càng là như vậy, mà vào hôm nay, bọn hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch tại đỉnh núi diễn hóa mà ra ngũ hành kiếm sát trận, ở trong đó thấy được ngũ hành kiếm quyết đủ loại huyền diệu đằng sau, lại là sinh ra dao động, giờ khắc này, bọn hắn thừa nhận Trần Mạc Bạch kiếm đạo thiên phú, tại nhà mình Mạc lão tổ phía trên, nhưng liền xem như vậy, muốn trở thành Đông Hoang đệ nhất kiếm tu, làm sao cũng muốn chờ Trần lão tổ cảnh giới lại cao hơn một chút, kết đan trung kỳ rồi nói sao, bộ dạng này nghĩ đến Kim Quang Nhai chúng trúc cơ bọn họ, đột nhiên nhìn thấy đỉnh núi ngũ sắc kiếm luân diễn hóa màu sắc rực rỡ kiếm đồ đạt đến rực rỡ nhất trình độ, lỗ đen bên trong có thể là đứng im, có thể là xoay tròn, có thể là lấp lóe, có thể là ảm đạm kiếm khí như là từng khỏa tinh thần, ở trong chớp mắt cùng nhau bắn ra vô tận số lượng quang minh, tự hồ đang hô ứng cái gì, tại không có quy luật chút nào bên trong đạt đến trước nay chưa có cộng minh, lỗ đen trung tâm đột nhiên hiện ra một cái lỗ trắng, sau đó thời gian trong nháy mắt, liền hướng về ngoại giới khuếch tán ra đến, đem toàn bộ lỗ đen bao trùm, thôn phệ tất cả kiếm khí, thậm chí còn đem ngũ sắc kiếm luân cũng bao phủ, sát na này, Kim Quang Nhai tất cả nhìn thẳng đỉnh núi tu sĩ, trong mắt đều chỉ còn lại cái này một vòng thuần túy trắng, không còn có bất kỳ sắc thái. Trần sư đệ, không còn nhiều lĩnh hội mấy ngày sau, Mạc Đấu Quang có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Mạc Bạch, người sau tại Kim Quang Nhai đỉnh núi diễn hóa bộ kia kiếm đồ đằng sau, lại tĩnh tọa ba ngày, hôm nay lại đem hắn gọi tới, nói là muốn cáo từ, cái này nếu là đổi lại Đông Hoang còn lại bất kỳ tu sĩ nào, có thế có lĩnh hội hỗn nguyên thạch cơ hội. Đoán chừng liền xem như Mạc Đấu Quang đuổi người, cũng không nguyện ý đi, ta tư chất ngộ tính hay là kém một chút, mặc dù lĩnh hội hỗn nguyên thạch lĩnh ngộ ngũ hành kiếm sát hóa trận chi pháp, nhưng thủy chung đều không thể minh ngộ mấu chốt nhất hỗn nguyên đạo quả, vậy đại khái chính là ta trước mắt cực hạn đi, mà lại trong nội tâm của ta có lo lắng, cần phải đi Minh Quốc bên kia tìm kiếm đệ tử tung tích, không cách nào toàn thân toàn ý đầu nhập, chờ tương lai của ta đem tông môn giao cho hậu bối, cảnh giới kim đan viên mãn đằng sau. Lại đến Kim Quang Nhai đi, nghĩ đến sư huynh cũng sẽ không đuổi ta đi. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch có chút đùa giỡn nói ra, sư đệ muốn tới, ta đem Kim Quang Nhai cho ngươi đều được. Mạc Đấu Quang lại là chững chạc đàng hoàng đáp lại, từ khi Trần Mạc Bạch tại đỉnh núi diễn hóa ngũ hành kiếm sát trận đằng sau, hắn đã là Kim Quang Nhai tất cả tu sĩ trong suy nghĩ không thể tranh cãi kiếm đạo thiên phú người thứ nhất, chương 557, Thổ Linh Hoàng Trùng. Trần Mạc Bạch dự định đi, Mạc Đấu Quang đương nhiên sẽ không ngăn đón. Thậm chí càng đem hắn tự mình đưa đến phong quốc cùng hạ quốc biên cảnh, Mạc sư huynh, quá khách khí, ta dù sao tả hữu cũng vô sự, đem ngươi đến biên cảnh, cũng coi là chấn nhiếp một chút Nhan Thiệu Ẩn, Mạc Đấu Quang đều nói như vậy, Trần Mạc Bạch cũng liền không còn cự tuyệt, hồi thiên cốc mặc dù chỉ có Nhan Thiệu Ẩn một cái kết đan, nhưng bởi vì lưng tựa tinh thiên đại thương hội, cho nên trên thực tế thần một tông cũng không thể bắt hắn thế nào, nhưng nên có chấn nhiếp hay là cần. Hỗn Nguyên lão tổ sau khi tọa hóa trăm năm, hồi thiên cốc thế nhưng là qua rất thư thái, hai người ra ngoài, một viên một nhóm người đã chờ ở bên ngoài, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Kim Quang Nhai thập nhị chấp kiếm, Mạc Đấu Quang để Trần Mạc Bạch chờ một lát, hắn muốn đi đối với mấy cái quản sự tu sĩ trúc cơ phân phó vài câu, Trần Sư Thúc, ta tu luyện thanh diễm kiếm sát mặc dù có thành tựu, nhưng vận chuyển thời điểm luôn luôn không có khả năng xoay tròn như ý, thừa dịp thời gian này, Giả Tùng Dương đi tới. Mặt dạng mày dày đối với Trần Mạc Bạch thỉnh giáo tự mình tu luyện xích viêm kiếm quyết thời điểm đủ loại hoang mang, Kim Quang Nhai cùng thần một tông là huynh đệ tông môn, cái này Giả Tùng Dương cũng là xem như chính mình sư chất, cho nên Trần Mạc Bạch cũng là thái độ hiền hòa mở miệng chỉ điểm, lấy hắn xích viêm kiếm quyết đại thành cảnh giới, chỉ điểm một cái tu sĩ trúc cơ tự nhiên là dễ dàng, vừa vặn hắn còn có mấy đạo thanh diễm kiếm sát không có nói luyện thành kim diễm, dứt khoát liền xuất thủ cho Giả Tùng Dương thực tế diễn luyện một phen. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, chính là một hạt đan thanh sắc có chút nở rộ hào quang bảo châu, luyện kiếm thành hoàng, thấy cảnh này Giả Tùng Dương hai mắt trừng lớn, một mặt hâm mộ, đây là đối với kiếm sát lực lượng triệt để nắm giữ thuần thục tiêu chí, cũng là hắn một mực truy cầu, nhưng từ đầu đến cuối đều làm không được sự tình, thanh diễm kiếm sát lực lượng thật sự là quá mức bá đạo bạo liệt, lấy hắn tu sĩ trúc cơ thần thức cùng thể phách, có thể khống chế liền đã rất khó khăn. Dù sao không phải ai đều có Trần Mạc Bạch dạng này hỏa linh thể, hỏa diễm nhiệt độ cao ngược lại là có thể làm cho hắn khí huyết càng thêm thoải mái, nhìn kỹ, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, trước người viên kia thanh diễm kiếm sát ngưng tụ kiếm hoàng, tại thần thức của hắn khống chế phía dưới, tận lực chậm rãi vỡ vụn ra, hóa thành một chùm đan thanh sắc lưu quang, nhẹ nhàng hướng về kim quang nhai chỗ đỉnh núi bay đi, xùy một tiếng, chỉ gặp đỉnh núi một gốc thanh tùng cây, liền bị đạo này kiếm sát vây quanh bay một vòng, sau đó, tất cả nhánh cây nương theo lấy lá thông đều bị cắt xuống, nhưng làm cho Giả Tùng Dương khiếp sợ là, bị thanh diễm kiếm sát chém xuống nhánh cây, thế mà đều không có bị thiêu đốt thành tro, thậm chí là tách ra chỗ, đều chỉ có ánh sáng trượt như mới vết cắt, không thấy cháy đen. Điều này đại biểu lấy Trần Mạc Bạch đem thanh diễm kiếm sát tất cả hỏa diễm nhiệt độ cao đều trói buộc lại, chỉ là lấy kiếm sát chi sắc bén liền làm được điểm ấy, ngươi về sau cứ dựa theo ta phương pháp này đến, tùy tiện tìm một gốc cây cối, lúc nào có thể cắt ra nhánh cây, nhưng chỗ đứt không thấy vết cháy, như vậy thì đại biểu cho thanh diễm kiếm sát đã thuần thục rồi, bất quá muốn luyện kiếm thành hoàng mà nói, liền cần chỗ đứt cắt xuống đằng sau, vẫn như cũ bảo trì thủy nhuận. Một lần nữa giá tiếp trở về còn có thể còn sống mới được, Trần Sư Thúc chỉ điểm chi ân, suốt đời khó quên, Giả Tùng Dương nguyên bản vẻn vẹn muốn giải hoặc mà thôi, không nghĩ tới Trần Mạc Bạch vậy mà đem chính mình luyện kiếm thành hoàng, chân kinh, đều truyền thụ, sau khi nghe xong lập tức liền muốn trịnh trọng hành đại lễ, cái này then chốt, là Trần Mạc Bạch đang tu luyện kiếm sát trước đó, mình tại phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên tra được, lúc đầu nghĩ là chính mình có thể sử dụng. Nhưng nào biết được hắn hỏa linh thể phi thường huyền diệu, luyện thành kiếm sát đằng sau, liền trực tiếp luyện kiếm thành hoàng, thần một tông cùng kim quang nhai tuy là hai phái, nhưng là một thể, ngươi cũng coi là sư chất ta, không chỉ có là ngươi, ở đây các vị sư chất cũng có thể dùng cái này tu luyện, cũng là hy vọng tương lai các ngươi trưởng thành đằng sau, ta cùng Mạc sư huynh có thể càng thêm nhẹ nhõm. Trần Mạc Bạch lại là phong khinh vân đạm mở miệng, kim quang nhai còn lại tu sĩ trúc cơ lúc này toàn bộ đều nhìn lại. Mặt lộ cảm kích, trong sự kích động cũng chưa quên hành lễ, liền ngay cả Mặt Đấu Quang cũng ngừng nói chuyện, ánh mắt có chút chấn kinh, hắn tự nhận là cũng coi là đối với công pháp loại hình hào phóng lão tổ, từ Ngũ Hành Tông sao chép mà đến 12 môn kiếm quyết, đều là toàn bộ không giữ lại truyền thụ cho thập nhị chấp kiếm, nhưng luyện kiếm thời điểm một chút bí quyết cùng phương pháp, Mặt Đấu Quang hay là sẽ chỉ truyền thụ cho chính mình đệ tử thân truyền, bây giờ nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, Mặt Đấu Quang cảm thấy mình cách cục có chút ít. Trần Sư Thúc, ta cũng có chút lúc tu luyện vấn đề, nhìn thấy Giả Tùng Dương đạt được đãi ngộ như thế, một cái khác kim quang nhai tu sĩ trúc cơ cũng không nhịn được, mặt dạng mày dày nói ra, tốt, sư đệ muốn đi xa, hôm nay liền đến này là ngừng, các ngươi tất cả đi xuống đi, Mặt Đấu Quang mở miệng, ngăn lại người phía dưới dự định trào lên đi thỉnh giáo xúc động, hắn tại kim quang nhai uy vọng sâu nặng, mới mở miệng, tất cả mọi người chỉ có thể tiếc nuối cáo từ rời đi, sư đệ, đi thôi. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đem Xích Hà Vân Yên La triển khai, thần một tông một đoàn người lập tức liền đứng lên trên, Mặt Đấu Quang phía trước dẫn đường, bọn hắn đi theo hóa thành một đạo ngũ thải tường vân, từ kim quang nhai trên núi bay khỏi, Hạ Quốc ở vào Đông Hoang Đông Nam bên cạnh, bởi vì quanh năm núi lửa bộc phát, chính là toàn bộ Đông Hoang nóng nhất địa phương, cùng Tuyết Quốc Sương Quốc vừa vặn tương phản, mà ở vào hai nước ở giữa Phong Quốc cùng Kiến Quốc, chính là toàn bộ Đông Hoang khí hậu thích nghi nhất chỗ cư trụ. Hạ Quốc bởi vì có núi lửa, cho nên lửa tài nguyên cực kỳ phong phú, hồi Thiên Cốc khai sơn lão tổ chính là nhìn trúng điểm ấy, mới ở nơi đó khai tông lập phái, trên đường, Mặt Đấu Quang cùng Trần Mạc Bạch hai người trò chuyện với nhau Đông Hoang các đại phái, hai người độn tốc nhanh chóng, rất nhanh liền đi tới biên cảnh, gặp qua Trần trưởng môn, Mặt lão tổ, mà tại Hạ Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh phía trên, hồi Thiên Cốc Diệp Bá Khuê đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy Trần Mạc Bạch một đoàn người. Lập tức liền bay đi lên nghênh đón, Nhan Thiệu Ẩn đâu, không tự mình đến tiếp, có phải hay không có chút không nể mặt mũi, nói câu nói này là Mặt Đấu Quang, hắn tự hồ đặc biệt tới liền vì khiêu khích, hai vị lão tổ thứ lỗi, gia sư vốn là dự định tự mình tới nghênh tiếp, nhưng Hoa Quốc bên kia Linh Điền đột nhiên phát hiện thổ linh hoàng trùng, để bảo đảm không có nạn châu chấu hình thành, hắn đã tự mình chạy tới, Trần trưởng môn là tại hồi Thiên Cốc các loại hai ngày đâu, hay là ta trực tiếp dẫn ngươi đi Hoa Quốc bên kia gặp gia sư. Diệp Bá Khuê sau khi nghe một mặt ấy nấy, sau đó nói rõ nguyên nhân, châu chấu, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Bá Khuê, loại chuyện nhỏ nhặt này có thể cùng hắn cái này Đông Hoang đại phái đệ nhất trưởng môn tới viếng thăm so sánh, bất quá hắn lại là nhìn thấy bên người thần một tông đám người, thậm chí là Mạc Đấu Quang, đang nghe châu chấu hai chữ này đằng sau, cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ thật là cái gì đại sự kinh thiên động địa một dạng, nếu là hình thành nạn châu chấu mà nói. Đối với toàn bộ Đông Hoang đều là đại kiếp, cần chúng ta hỗ trợ sao? Nói lời này chính là Mạc Đấu Quang, cùng hắn trước đó ngữ khí băng lãnh hoàn toàn tương phản, Đa tạ Mạc lão tổ hảo ý, trùng hợp bàn long linh mễ thu hoạch mùa, tinh thiên đại thương hội Ngu đại sư vừa vặn cũng trong cốc, đã cùng gia sư cùng một chỗ đã chạy tới, Ngu thụ cơ sao? Hắc, chỉ sợ là vì cho các ngươi hồi thiên cốc áp trận mới mời tới đi. Mạc đấu quan nghe người này tại, ngược lại là cười nhạo một câu, Diệp Bá Khuê cũng chỉ cho là không nghe thấy, trầm mặc không nói. Trần Mạc Bạch cũng đã được nghe nói Ngô Thụ Cơ đại danh, chính là tinh thiên đạo tông tu sĩ kết đan, cũng là tứ giai linh thực phu, tại Đông Di, Đông Hoang, Đông Ngô tam cảnh bên trong, có thể nói là thứ nhất linh thực phu. Trần sư đệ, vậy ta liền đưa đến nơi này. Mạc đấu quan nghe được Ngô Thụ Cơ tại, liền biết chính mình tới, đoán chừng cũng chấn nhiếp không nổi, cũng liền không lãng phí thời gian. Mạc sư huynh, ta còn có mấy câu muốn cùng ngươi nói một chút. Mắt thấy Mạc đấu quan muốn đi, Trần Mạc Bạch lập tức kêu hắn lại, sau đó hai cái tu sĩ kết đang đi hướng cao hơn trên trời, Diệp Bá Khuê một viên mấy người cũng chỉ có thể chờ ở nguyên địa, chờ bọn hắn nói xong xuống tới. Sư đệ, còn có chuyện gì, nạn châu chấu, rất đáng sợ sao? Trần Mạc Bạch làm trưởng môn, những lời này hắn không tiện hỏi người phía dưới, chỉ có thể giữ chặt Mạc đấu quan, ngược lại là quên sư đệ tuổi trẻ, hẳn là không có trải qua nạn châu chấu vô thiên cái địa loại kia tuyệt vọng. Ta khi còn bé nhìn tận mắt một con trâu tại mấy hơi thở bên trong bị gặm ăn thành bạch cốt, Mạc đấu quan nói lên nơi này thời điểm, trong mắt khó được lóe lên một tia vẻ úy kỵ, hiển nhiên là khi còn bé lưu lại ấn tượng thật là đáng sợ. Đông Hoang cái địa phương này, nạn châu chấu là từ xưa đến nay, cần ngược dòng tìm hiểu đến ban sơ mở thời điểm. Mạc đấu quan nhớ một chút về sau, bắt đầu kể rõ đứng lên, sư đệ, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Tuyết quốc cùng sương quốc vì cái gì quanh năm khí hậu rét lạnh tuyết rơi, rõ ràng ở vào Đông Hoang trung tâm nhất, địa thế cũng không cao, theo lý tới nói phải cùng kiến quốc phong quốc một dạng bốn mùa rõ ràng mới đúng. Vấn đề này Trần Mạc Bạch thật đúng là không nghĩ tới, trước đó liền xem như ý thức được, cũng chỉ sẽ cảm thấy là linh mạch hoặc là địa lý đặc thù nguyên nhân, bởi vì không phải chuyện trọng yếu gì, cho nên cũng không có chú ý. Trần Mạc Bạch, a, trong này còn cùng nạn châu chấu có quan hệ sao? Mạc đấu quan gật gật đầu, ta lúc đầu nghe sư tôn nói qua, vạn năm trước đó, tại Đông Hoang hay là Hoang Khư chi địa thời điểm, giải đất trung tâm chiếm cứ một tổ thổ linh hoàng trùng yêu thú, bọn chúng trừ nuốt ăn linh thảo giống lúa bên ngoài, còn có thể gặm ăn cây cối thú loại thậm chí nhân loại, những nơi đi qua, tuyệt linh diệt tính, Nham quốc, Tiêu quốc, Hồng quốc, thậm chí là chúng ta Phong quốc, Sát vách Sương quốc, Tuyết quốc cũng là bởi vì bị những châu chấu này nuốt ăn không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Mà thổ địa cằn cỗi, tràn đầy hoang vu, lúc trước chủ trì mở Đông Hoang Đông Thổ đại phái, gặp được những này đất hoàng, tổn thất hơn phân nửa nhân thủ, cuối cùng thậm chí mời tới thánh địa, mới khó khăn lắm đem bọn này phô thiên cái địa yêu thú diệt tuyệt, mà sau cùng chiến trường, chính là tại Tuyết quốc cùng Sương quốc nơi đó, xuất thủ là Đông Thổ một cái tên là Băng Thiên Tuyết địa đại phái lão tổ, môn phái này đỉnh phong thời điểm cùng phần thiên tịnh địa nổi danh, cũng là đi ra hóa thần. Am hiểu nhất chính là băng hệ đạo pháp, đất hoàng mặc dù sinh sôi nhanh chóng, nhưng lại cần hấp thu địa hỏa nguồn năng lượng mới có thể sinh trưởng, băng thiên tuyết địa lão tổ chính là thi triển cấm kỵ đạo pháp, đem nguyên bản cũng là khắp nơi trên đất núi lửa sương quốc tuyết quốc hóa thành bây giờ thế giới băng tuyết, mới đưa cái này một tổ suýt nửa đem Đông Hoang đều ăn trống không cao giai châu chấu chi mẫu đều diệt tuyệt. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi trong lòng giật mình, không nghĩ tới Đông Hoang được mở mang trước đó. Lại là hiểm ác như vậy hoàn cảnh, bất quá châu chấu loại vật này, nếu như nước tràn thành lục mà nói, đích thật là rất khó phiền phức, tiên môn cổ đại văn minh thời điểm, liền có loại này ghi chép, cho dù là hiện tại, nếu như một cái không chú ý, cũng sẽ có các loại côn trùng có hại gặm ăn rơi tiên môn các loại trân quý giống lúa tin tức, nhưng trong tiên môn, đối phó những này có là phương pháp. Trần Mạc Bạch tại Vũ Khí Đạo Viện học tập nông học thời điểm, trừ có quan hệ linh thực tri thức. Còn có một nửa chính là như thế nào hiệu suất cao vô hại giết hết các loại côn trùng có hại, ở trong đó, đối phó châu chấu phương pháp là nhiều nhất, nghe nói nhất nguyên tổ sư, chính là lúc trước Đông Hoang mở quá trình bên trong ra đời, cha mẹ của hắn là Đông Thổ tán tu, vì liều một phen trúc cơ tài nguyên, trở thành khai hoang tu sĩ lại tới đây, nhưng ngoài ý muốn mang thai, Mạc đấu quan lại nói một chuyện khác, làm Hỗn Nguyên lão tổ đệ tử, bọn hắn luôn luôn đều là đem nhất nguyên chân quân cho rằng là nhà mình tổ sư gia. Nói như vậy mà nói, suy tuyết cung lai lịch, chính là cái kia băng thiên tuyết địa lưu lại, cũng là thánh địa truyền thừa. Trần Mạc Bạch đột nhiên nghĩ đến cái này, đối với Mạc đấu quan hỏi, không sai, lúc trước băng thiên tuyết địa lão tổ xuất thủ chém giết châu chấu chi mẫu về sau, cũng là bị thương, cho nên liền đem Diệt Tuyệt còn lại Đê Giai Châu Chấu sự tình giao cho một người đệ tử, bởi vì châu chấu số lượng đông đảo, một người bôn tẩu tại Đông Hoang khó tránh khỏi có chiếu cố không đến địa phương, tên đệ tử này cũng không muốn lâu dài đợi tại cái này hoang vu chi địa, cho nên ngay tại khai hoang tu sĩ bên trong thu một cái băng linh căn đệ tử, người này chính là Suy Tuyết Cung Tổ Sư Gia, nàng nhận lấy trấn áp Diệt Tuyệt châu chấu nhiệm vụ, lại cảm thấy lực lượng một người không cách nào làm đến, liền bắt đầu thu môn đồ khắp nơi, khai sáng Suy Tuyết Cung nhất mạch, mà đợi đến đệ tử của nàng cũng kết đan đằng sau, nàng liền buông xuống hết thảy, đi Đông Thổ gia nhập Băng Thiên Thánh địa phương. Suy Tuyết Cung chỉ cần xuất hiện một cái tu sĩ kết đan, trước đó kết đan liền sẽ đi Đông Thổ, tìm kiếm tiến thêm một bước đạo pháp cùng truyền thừa, mãi cho đến Băng Thiên Thánh địa giả tại trong đại kiếp sụp đổ, không có Băng Thiên Thánh địa chi về sau, Suy Tuyết Cung tu sĩ kết đan liền xem như đi Đông Thổ, cũng là không có dựa vào, bất quá liền xem như vậy, thánh địa truyền thừa tên tuổi vẫn có chút dùng. Lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ tung hoành Đông Hoang thời điểm, hủy diệt không ít có được kết đan đại phái, nhưng đối với Suy Tuyết Cung hay là buông tha, chính là bởi vậy, cho nên Đông Hoang bên này, một khi gặp được châu chấu có thành tựu tai khả năng, nhất định phải kịp thời chém giết Diệt Tuyệt, đa tạ sư huynh giải hoặc. Nghe Mạc Đấu Quan giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch bừng tỉnh đại ngộ, sư đệ, vậy ta liền đi trước, có việc gọi ta, ta tới cũng nhanh, cùng Trần Mạc Bạch lên tiếng chào hỏi đằng sau. Mạc Đấu Quan liền trực tiếp hóa thành kiếm quang hướng về Kim Quang Nhai bay đi, đi thôi, dẫn ta đi gặp Nhan Đại Sư. Trần Mạc Bạch tiễn biệt Mạc Đấu Quan đằng sau, bay xuống liền đối với Diệp Bá Khuê nói ra, đối với Nhan Thiệu Ẩn cái này Đông Hoang thứ nhất luyện đan sư hắn hay là rất tôn kính, dù sao hắn kim dịch Ngọc Hoàng Đan, hay là Nhan Thiệu Ẩn xuất thủ luyện chế, mà lại tương lai nếu là muốn thu thập Đông Hoang tài nguyên đến luyện chế tiên môn kết anh Tam Linh Dược mà nói không chừng còn là chỉ có thể dựa vào Nhan Thiệu Ẩn. Dù sao thần một tông luyện đan sư bên trong, tăng ngọa du tiềm lực đã hết, mà đời sau bên trong, Diêm Kim Diệp mặc dù thiên phú luyện đan xuất sắc, nhưng muốn có thể luyện chế tứ giai thượng phẩm đan dược, tối thiểu nhất cũng muốn đợi nàng kết đan mới được, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình khả năng đợi không được ngày ấy. Bởi vậy, cùng cái này Đông Hoang thứ nhất luyện đan sư tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết, Diệp Bá Khuê dẫn theo Trần Mạc Bạch một nhóm người, thông qua hồi thiên cốc truyền tống trận. Hướng về Đông Hoang có được nhiều nhất linh điền dược điền Hoa Quốc mà đi, chương 558, Bàn Long Linh Mễ, Hoa Quốc ở vào Đông Hoang Nam Bộ, bốn mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người, mặc dù bởi vì là nhiều núi khu vực, nhưng lại có Vân Mộng Trạch bên kia Đại Giang Đại Hà chảy xuôi tới, nước mưa đầy đủ, phi thường thích hợp đủ loại linh thực dược liệu bồi dưỡng, năm đó Đông Hoang mở thời điểm, cũng có Tinh Thiên Đạo Tông người tham gia, tại thành công mở ra đằng sau, bọn hắn liền lựa chọn cái địa phương này. Bồi dưỡng một chút thích hợp linh mễ cùng dược thảo, chỉ bất quá bởi vì đường xá thật sự là quá mức xa xôi, Tinh Thiên Đạo Tông bên kia trưởng lão các tu sĩ không người muốn ý tới Trường Kỳ trấn thủ, cho nên phía sau hay là đem cái địa phương này để lại cho Đông Hoang bản thổ thế lực kinh doanh, bọn hắn thì là tại mỗi lần thu hoạch thời điểm điều động thương đội tới, lấy đi đại bộ phận tài nguyên, ở trong đó, nổi danh nhất, chính là Tam Giai Bàn Long Linh Mễ, loại này linh mễ đối với đoán thể tu sĩ tới nói. Có thể nói là chí bảo, quanh năm suốt tháng phục dụng mà nói, không chỉ có thể tẩy luyện nhục thân, tăng trưởng khí huyết, còn có thể trả lại thần thức, được vinh dự Đông Hoang thứ nhất linh mễ, hàng năm thu hoạch thời điểm, đều sẽ bị Đông Hoang các đại phái tranh đoạt, cái này Bàn Long Linh Mễ, bị gieo hạt trung tâm của Hoa Quốc duy nhất dải đất bình nguyên phía trên, trồng rã 10.000 mẫu Tam Giai Linh Điền, ngày xưa Tinh Thiên Đạo Tông hóa tản một đạo tứ giai linh mạch, mới có bây giờ quy mô. Hồi Thiên Cốc mặc dù trên danh nghĩa là Hoa Quốc kẻ thống trị, nhưng Đông Hoang tất cả thế lực cũng biết, bọn hắn chỉ là giúp Tinh Thiên Đạo Tông quản lý Hoa Quốc mà thôi. Bàn Long Linh Mễ 20 năm mới chín, sản lượng 100 cân, chỉ cần nước mưa linh khí dồi dào, không có nạn châu chấu loại hình tai họa, Hồi Thiên Cốc liền có thể cam đoan hàng năm sản xuất 50.000 cân Bàn Long Linh Mễ, mà những này, Tinh Thiên Đạo Tông sẽ lấy đi trong đó 7 thành, còn lại 3 thành mới là lưu cho Hồi Thiên Cốc. Mà lại cái này ba thành, chỉ cho phép Hồi Thiên Cốc tại Đông Hoang chi địa bán, bởi vì Bàn Long Linh Mễ cũng coi là Tinh Thiên Đại Thương Hội xuất sắc thương phẩm một trong, phải gìn giữ tại Đông Thổ chi địa nhà mình là độc nhất vô nhị có, nhưng liền xem như ba thành, cũng có thể để Hồi Thiên Cốc hàng năm kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bàn Long Linh Mễ một khối linh thạch thượng phẩm 10 cân, hàng năm chính là 1.500 khối linh thạch thượng phẩm thu hoạch, khấu trừ trồng trọt chi phí, linh điền bảo dưỡng loại hình, Hồi Thiên Cốc thông qua Bàn Long Linh Mễ hàng năm có thể kiếm lấy đến 300-400 khối linh thạch thượng phẩm, có được lũng đoạn địa vị, giá cả lại là tại hợp lý phạm vi bên trong, các ngươi hồi thiên cốc tại Đông Hoang danh tiếng nhất định rất tốt, Trần Mạc Bạch tại kết đan trước đó, là có tiếng tông môn Trạch Nam, không có phân tâm đi chú ý tu luyện tăng lên bên ngoài sự tình, cho nên đối với Bàng Long Linh Mễ còn là lần đầu tiên biết đến cặn kẽ như vậy. Diệp Bá Khuê sau khi nghe, lại là ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không trả lời, cũng không phản bác. Chưởng môn, hồi thiên cốc trước đó tại Ngũ Hành Tông vừa mới phân gia thời điểm, đem Bàng Long Linh Mễ giá cả đề cao gấp 3-4 lần, phía sau Chu lão tổ bọn hắn ngược lại đi Đông Di bên kia mua sắm Kim Hà Mễ, Hỏa Tinh Mễ các loại, lại có Tinh Thiên Đại Thương Hội tới tự mình bán Bàng Long Linh Mễ, mới đem hồi thiên cốc giá cả đánh xuống, từ đó về sau mới một mực ổn định. Cổ Diễm truyền âm cho Trần Mạc Bạch, đem kiện này chuyện bí ẩn nói cho hắn biết, nàng xuất thân Vũ Quốc một cái tu tiên thế gia, cũng là am hiểu trồng trọt linh mễ, đối với kiện này Đông Hoang trong lịch sử nổi danh Bàng Long Linh Mễ phá giá sự kiện, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bởi vì lúc trước hồi thiên cốc tướng ăn quá khó nhìn, liền ngay cả Tinh Thiên Đạo Tông đều nhìn không được, tại không có Hỗn Nguyên lão tổ ngọn núi lớn này trấn áp đằng sau, Nhan Thiệu ẩn thế nhưng là làm càng thời gian rất lâu, Ngũ Hành Tông phân gia thời điểm, hắn bán cho song phương đan dược đều tăng giá gấp bội, nhưng phía sau thần một tông Ngũ Hành Tông tình nguyện lãng phí thời gian đi Đông Di Đông Ngô bên kia mua sắm cần đan dược linh mễ, cũng không mua hồi thiên cốc, mới đưa Nhan Thiệu ẩn tình thế đè ép xuống, mà lại bởi vì ở vào Đông Hoang luyện đan đỉnh, hồi thiên cốc xuất phẩm đan dược, mãi mãi cũng là đắt nhất, trên cơ bản là phổ thông tán tu mua không nổi giá cả, cho nên trên thực tế hồi thiên cốc danh tiếng, tại Đông Hoang tu tiên giới, là ở vào tương đối mặt trái. Nhưng Nhan Thiệu ẩn có một chút khống chế rất tốt, đó chính là hồi thiên cốc xuất phẩm phẩm chất đan dược, đích thật là toàn bộ Đông Hoang đồng loại hình bên trong tốt nhất, đan dược tốt, nhãn hiệu này, hồi thiên cốc là lập được, đây cũng là bọn hắn cái này Đông Hoang đại phái lập thân gốc rễ. Trên đường, Trần Mạc Bạch cùng Diệp Bá Khuê thiển đàm lấy có quan hệ luyện đan các loại tri thức, người sau kinh ngạc tại Trần Mạc Bạch vậy mà đối với luyện đan hiểu rõ như vậy, thậm chí có vấn đề. Lấy hắn cái này tam giai luyện đan sư tri thức dự trữ, đều muốn suy nghĩ hồi lâu mới có thể minh bạch, về phần trả lời, vậy thì càng là không thể nào, Trần trưởng môn học rộng tài cao, tại hạ tài sơ học thiển, thật sự là hổ thẹn, thiên hà giới bên này tu sĩ, đều phi thường tôn trọng toàn năng, Diệp Bá Khuê cùng Trần Mạc Bạch sau khi trao đổi, cho là cái này Trần trưởng môn tại thuật luyện đan phía trên tạo nghệ cũng là không thấp, tối thiểu nhất không thể so với hắn cái này tam giai luyện đan sư kém. Nhưng hắn làm sao biết, Trần Mạc Bạch đối với luyện đan tri thức, toàn bộ đều là thời cấp 3 học được, cùng Vương Tinh Vũ Thanh Nữ hai cái này hảo bằng hữu ở chung mưa dầm thấm đất ghi lại, mà những kiến thức này, chính là tiên môn phương diện luyện đan cơ sở, cũng là toàn bộ tiên môn các loại linh dược linh thủy hệ thống căn cơ. Trần Mạc Bạch mặc dù không biết luyện đan, nhưng đối với luyện đan hệ thống này lý giải, khẳng định phải tại Diệp Bá Khuê, thậm chí là Nhan Thiệu ẩn phía trên. Bởi vì thiên hà giới bên này luyện đan sư bồi dưỡng, đều là một lò lô đan dược đập xuống, lục lọi kinh nghiệm, đang không ngừng thất bại trong thực tiễn trưởng thành. Bọn hắn đối với thuật luyện đan lý giải, vẻn vẹn tại mình am hiểu loại kia đan phương phía trên, nếu như đổi một loại khác đan phương, một lần nữa vào tay mà nói, đại bộ phận đều sẽ thất bại cái mấy lần, có kinh nghiệm đằng sau, mới có thể thành công, không giống như là tiên môn bên kia, đã đem luyện đan tất cả thủ pháp đều hóa thành thông dụng cơ sở. Mỗi một loại dược vật luyện chế, đều là đem những cơ sở này thủ pháp một lần nữa sắp xếp tổ hợp, lại thêm vì luyện đan chuyên môn khai thác các loại thiết bị pháp khí, cùng rèn luyện đan độc linh tụy, đã đem luyện đan khả năng xảy ra bất trắc thất bại tình huống giảm xuống nhỏ nhất, cho nên tiên môn bên kia, luyện đan sư xuất thủ luyện chế, trên cơ bản là 10 phần chắc chín. Hồi thiên cốc chỉ có thực lực thế này mà nói, chỉ sợ cái kia Nhan Thiệu ẩn không có tư cách luyện chế kết anh tam linh dược. Trần Mạc Bạch cùng Diệp Bá Khuê nói chuyện với nhau đằng sau, trong lòng âm thầm nghĩ, hồi thiên cốc làm Đông Hoang đệ nhất luyện đan đại phái, trừ Nhan Thiệu ẩn cái này tứ giai luyện đan sư bên ngoài, Diệp Bá Khuê cũng là số một số hai tam giai luyện đan sư, rất nhiều thời điểm trúc cơ đan đều là hắn chủ trì luyện chế, thần một tông tăng ngọa du thậm chí tên tuổi còn không bằng hắn, nhưng lần này Trần Mạc Bạch ngôn ngữ thăm dò một phen hắn luyện đan trình độ đằng sau, lại là thất vọng, hắn cái này Đông Hoang tam giai luyện đan sư. Luận phương diện luyện đan cơ sở, chỉ sợ còn không bằng tiên môn một cái nhị giai, bất quá cái này cũng có thể hiểu được, dù sao tiên môn bên kia muốn trở thành tam giai, nhất định phải nắm giữ phần lớn tam giai dược vật nguyên lý, mà bên này chỉ cần sẽ một loại coi như, tỉ như nói Trần Mạc Bạch, đến bây giờ đều không có thông qua tiên môn bên kia tam giai chế phù sư khảo hạch, cũng là bởi vì rất nhiều tam giai phù lục cũng không biết, đương nhiên, người trong tiên môn đối với cái này, đều là cho là Trần Mạc Bạch là không có thời gian đi khảo hạch, dù sao lấy hắn hóa thần chi tư, trở thành tam giai chế phù sư còn không phải dễ dàng, nhưng Nhan Thiệu Ẩn đã là đông hoang tốt nhất luyện đan sư, cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù là phóng tới Đông Di, Đông Ngô bên trong, cũng là tứ giai luyện đan sư bên trong người nổi bật, nếu như hắn cũng không thể luyện chế kết anh tam linh dược mà nói, như vậy Trần Mạc Bạch chỉ sợ chỉ có thể tại tiên môn bên kia nghĩ biện pháp, cũng không thể đem thanh nữ vượt qua tới đi. Đột nhiên, Trần Mạc Bạch trong óc lóe lên ý nghĩ này, mặc dù thanh nữ hiện tại mới vẻn vẹn trúc cơ, nhưng lấy nàng thiên linh căn tư chất, kết đan là chuyện sớm hay muộn, mà lại nàng tại tiên môn bên kia đã không có lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mạc Bạch lắc đầu, cảm thấy mình có chút ý nghĩ hảo huyền, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trần trưởng môn, chúng ta đến, lúc này, bọn hắn đã truyền tống đến Hoa Quốc giải đất trung tâm, Diệp Bá Khuê mang theo bọn hắn hướng về bên ngoài đi đến, vừa ra truyền tống trận, một cổ tươi mát mùi lúa liền đập vào mặt, đưa mắt nhìn lại, đều thực là từng hạt ngón út lớn nhỏ sung mãn cây lúa, loáng thoáng có thể nhìn thấy cây lúa sát phía trên có xoay quanh long văn hiển hiện. Đây chính là tam giai bàn long linh mễ, bản năng làm ruộng yêu thích, để Trần Mạc Bạch nhịn không được đi tới ruộng lúa phía trên, ngồi xổm xuống nhìn lại, tại hắn động hư linh mục quan sát dưới, chỉ gặp trong không khí rời rạc linh khí, hơi nước, hóa thành từng tia từng sợi linh vụ, thông qua cây lúa sát phía trên long văn bị linh mễ hấp thu, đường vân mỗi sáng một lần, liền đại biểu cho linh thực hô hấp phun ra nuốt vào một lần, ta có thể sờ một chút sao? Trần Mạc Bạch quay đầu đối với theo sau lưng Diệp Bá Khuê cùng nên đón bọn hắn hồi thiên cốc một tu sĩ khác hỏi, hai người hiển nhiên không nghĩ tới hắn đường đường tu sĩ kết đan, vậy mà lại trưng cầu bọn hắn những này tu sĩ trúc cơ, sắc mặt đều phi thường ngoài ý muốn, hắn cho dù là trực tiếp vào tay nhổ một gốc, bọn hắn cũng không dám nói nhiều một câu a. Đương nhiên có thể, Trần trưởng môn nhẹ nhàng, đạt được cho phép đằng sau, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, làm vũ khí đạo viện nông học thứ nhất sinh viên tốt nghiệp. Trần Mạc Bạch đối với bất luận cái gì một gốc linh thực đều phi thường tôn trọng, bởi vì rất có thể, đặt ở ruộng thí nghiệm bên trong một gốc cỏ dại, chính là cái nào đó học đệ học muội cuối kỳ làm việc, ngươi nếu là không cẩn thận dẫm chết, hắn có thể dùng oán niệm ánh mắt, chầm chầm ngươi đến tốt nghiệp mới thôi, mặc dù nơi này là thiên hà giới, nhưng Trần Mạc Bạch tại đạo viện nông học chuyên nghiệp bên trong bồi dưỡng mà thành thói quen không có đổi. Hắn thậm chí còn từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một đôi tia mỏng bao tay màu trắng đeo lên, đưa tay mò tới bàn long linh mễ cây lúa cán đằng sau, hắn sử dụng tiên môn bên kia cùng linh thực hô ứng pháp thuật, cảm thụ được gốc này linh thực trưởng thành tình huống, mặc dù không bằng Trác Minh vạn vật linh tê, nhưng ở Trần Mạc Bạch kết đang cấp đếm được cảnh giới gia trì phía dưới, hay là cảm giác được một chút nội dung, cái này bàn long linh mễ cây lúa cán hấp thu địa khí, tự hồ khác hẳn với phổ thông địa khí. Tràn đầy một loại khác nặng nề năng lượng, cả hai kết hợp đằng sau cùng cây lúa sát long văn hấp thu linh vụ kết hợp, ngưng làm tinh khiết nhất nguyên khí, cung cấp cho từng hạt linh mễ lắng động, khỏe mạnh trưởng thành, loại này địa khí, là Hoa Quốc đặc thù. Hay là tinh thiên đạo tông thiết trí trận pháp bồi dưỡng ra được, Trần Mạc Bạch cá nhân có khuynh hướng cái thứ nhất phỏng đoán, dù sao lúc trước mở đông hoang đằng sau, tinh thiên đạo tông cố ý muốn Hoa Quốc khối lãnh địa này, khẳng định là nơi này có chút đặc thù. Rất thích hợp bàn long linh mễ trưởng thành, nhưng đến cùng sự thật như thế nào, hay là cần hỏi nhân tài chuyên nghiệp đi, Trần Mạc Bạch cảm ứng được hai cổ kết đan khí tức từ nơi không xa bay tới, không khỏi đứng dậy, rõ ràng là Trần trưởng môn tới bái phỏng, không nghĩ tới thế mà còn để cho ngươi đến Hoa Quốc, thật sự là không có ý tứ, nói chuyện chính là một cái sợi tóc xám trắng, khuôn mặt lão giả gầy gò, Trần Mạc Bạch chưa từng gặp qua Nhan Thiệu Ẩn, nhưng lại biết người này là được, tại bên cạnh hắn. Còn có một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân hình cao lớn lão nhân, người mặc mang tính tiêu chí màu xám bạc tinh quang đạo bào, hiển nhiên chính là vị kia tinh thiên đạo tông Ngu Thụ Cơ, đâu có, dự phòng nạn châu chấu sinh ra, toàn bộ đông hoa người người đều có trách nhiệm, ngược lại là Nhan đại sư cùng Ngu đại sư vất vả, có gì cần ta hỗ trợ, cứ nói đừng ngại, Trần Mạc Bạch lời nói này vừa ra, tràn diện lập tức bầu không khí liền hoạt lạc, dù nói thế nào. Thần Mộc Tông hiện tại chính là đông hoang đệ nhất đại thế lực, những năm này hai chinh hám sơn đỉnh, giết Nam Huyền Tông kết đan, chém lục giáp sơn Nam Sư Đạo, hung danh chi thịnh, cho dù là đông hoang bên ngoài mấy cái hoàn cảnh cũng là có chỗ nghe thấy, mặc dù tinh thiên đạo tông cũng không sợ, nhưng làm người làm ăn, luôn luôn đều là hòa khí sinh tài, nếu quả như thật bởi vì hồi thiên cốc mà cùng thần Mộc Tông tranh đấu, Ngu Thụ Cơ cái này phụ trách Đông Hoang Tinh Thiên Đại Thương Hội Phó Hội trưởng, trách nhiệm là khẳng định trốn không thoát, cho nên hiện tại Trần Mạc Bạch thái độ hiền lành, cao hứng nhất ngược lại là hắn. Trần trưởng môn thiếu niên anh tài, lão phu tại Đông Nhạc thời điểm liền nghe môn hạ đệ tử nói ngươi là rồng trong loài người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên, Ngu Thụ Cơ chủ động đáp lại, Trần Mạc Bạch lập tức cùng hắn bắt chuyện đứng lên, hỏi một chút phía dưới, mới biết được, nguyên lai ngày xưa tại hội chào hàng thời điểm cùng hắn từng có giao lưu Lâu Tuyết Long cùng Khúc Tú Tiên, chính là Ngu Thụ Cơ đệ tử, đây cũng là đúng dịp, hai vị hiền chất có đó không, Tuyết Long kết đang thất bại, còn tại trong tông môn an dưỡng thương thế. Tú Tiên ngược lại là đi theo ta tới, đang chỉ huy lấy hồi thiên cốc người, dò xét bắt thổ linh hoàng trùng, tranh thủ không lọt qua bất luận cái gì một cái. Trần Mạc Bạch cùng Ngu Thụ Cơ trò chuyện với nhau thật vui, một bên Nhan Thiệu Ẩn lại là có chút cảm giác khó chịu. Đối với hồi thiên cốc có lợi nhất, tự nhiên là thần một tông cùng tinh thiên đạo tông chơi lên, bộ dạng này để bảo đảm tại Đông Hoang bên này hoa quốc linh mễ cùng dược liệu, tinh thiên đạo tông thế tất sẽ càng đại lực hơn độ duy trì hồi thiên cốc. Nói không chừng là hắn có thể đủ nhờ vào đó, cầm tới một chút kết anh tương quan đồ vật, dù là không phải linh đan diệu dược, một phần kết anh tâm đắc cũng là tốt, nhưng cái này thần một tông Trần trưởng môn, mặc dù tuổi còn trẻ, cách đối nhân xử thế lại là so với hắn lão già này còn muốn hòa hợp linh lung, không hề giống là tuổi nhỏ đắc chí tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, kiếm tu hạng người, không nên đều là thẳng tới thẳng lui, thà bị gãy chứ không chịu công sao, Nhan Thiệu Ẩn ở bên cạnh sau khi xem. Mắt thấy Trần Mạc Bạch cùng Ngu Thụ Cơ càng trò chuyện càng vui mừng, cũng chỉ có thể đủ cắm đi vào, tránh cho nhà mình chỗ dựa lớn nhất, bị thần một tông mê hoặc, nhưng nói chuyện với nhau một lúc sau, Nhan Thiệu Ẩn lại khiếp sợ phát hiện, mình tại linh thực phương diện học thức, lại có điểm theo không kịp hai người này mạch suy nghĩ, Ngu Thụ Cơ là tiếng tăm lừng lẫy tứ giai linh thực phu, Nhan Thiệu Ẩn không bằng hắn có thể lý giải, nhưng cái này thần một tông Trần trưởng môn, rõ ràng là lấy kiếm đạo thiên phú nổi tiếng Đông Hoang. Làm sao tại linh thực phía trên tạo nghệ, cũng thâm hậu như thế, chương 559, Long Mạch Chi Khí, hẳn là, người này tại linh thực phương diện thiên phú, không kém hơn kiếm đạo, Nhan Thiệu Ẩn bộ dạng này nghĩ đến, nhìn xem Trần Mạc Bạch tấm kia tuổi trẻ quá phận khuôn mặt, trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu, hắn làm tứ giai luyện đan sư, vì hiểu rõ các loại dược liệu dược tính, cũng là tam giai linh thực phu, tự cho là toàn bộ Đông Hoang, tại linh thực phương diện có thể cùng hắn đánh đồng. Không có mấy cái, nào biết được cái này vừa mới kết đan thần một tông Trần trưởng môn, lại còn muốn ở trên hắn, cái này bàn long linh mễ, trừ địa mạch chi khí bên ngoài, còn cần hấp thu long mạch chi khí, mới có thể gieo hạt còn sống, khỏe mạnh trưởng thành, Trần Mạc Bạch cùng Ngu Thụ Cơ mới quen đã thân, thỉnh giáo lên vừa rồi phát giác được bàn long linh mễ nghi hoặc, người sau cũng rất là sảng khoái giải đáp cho hắn, bởi vì cái này bàn long linh mễ hạt giống, chỉ có bọn hắn tinh thiên đạo tông mới có. Những chuyện này liền xem như nói cho Trần Mạc Bạch cũng không sao, hồi thiên cốc có được trọn bộ bàn long linh mễ gieo hạt, bón phân, bồi dưỡng, thu hoạch kỹ thuật, nhưng lại hay là cần hàng năm nộp lên trên 7 thành thu hoạch cho tinh thiên đạo tông, trừ cần dựa người sau làm chỗ dựa, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hạt giống trong tay tinh thiên đạo tông, bọn hắn không cung cấp mà nói, cái này hoa quốc vạn mẫu tam giai linh điền, cũng chỉ có thể đủ trắng lãng phí không, thiên hà giới bên này, bởi vì linh thực phương diện kỹ thuật. Chỉ cần nhiều hơn nghiên cứu, rất dễ dàng liền có thể phục hồi như cũ mà ra, cho nên hạt giống mới là trân quý nhất. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước Chu Thánh Thanh đạt được Ngọc Trúc Linh Mễ gây giống bồi dưỡng chi pháp, bị Hỗn Nguyên lão tổ lớn thêm tán thưởng, thậm chí còn cố ý điều động Ngũ Hành Tông Linh Thực Bộ Tinh Anh, tại Tiểu Nam Sơn mở ra 60 mẫu tam giai linh điền nghiên cứu. Trước đó Trần Mạc Bạch bồi dưỡng được mới nhị giai Thanh Ngọc Linh Mễ, Phó Tông Tuyệt dưới sự cao hứng, ròng rã phần thưởng hắn mấy triệu linh thạch. Ở trong Đông Hoang, linh mễ hạt giống, chính là trân quý như thế, nếu như là hoàn chỉnh ẩn chứa hạt giống bồi dưỡng linh mễ kỹ thuật, có thể đủ làm một cái tông môn trấn phái chí bảo, Đông Di có được Nguyên Anh trấn giữ tam đại phái, cũng chỉ có Huyền Hiêu Đạo Cung cùng Dục Nhật Hải mới có tam giai linh mễ hạt giống, chính là cái kia Kim Hà Mễ cùng Hỏa Tinh Mễ, bởi vậy có thể thấy được nó trân quý, mà lại nếu là ở tông môn bên ngoài phát hiện nhà mình hạt giống tiết ra ngoài, những này đại phái đều sẽ không tiếc phát động chiến tranh. Lúc trước Đông Di một cái khác đại phái không tan cốc dụng kế đạt được Huyền Hiêu Đạo Cung Kim Hà Mễ hạt giống, nghĩ đến cùng Ngọc Trúc Linh Mễ chi pháp kết hợp, bồi dưỡng được một loại mới tam giai linh mễ. Kết quả mặc dù hạt giống nắm bắt tới tay, nhưng thứ hai Thiên Huyền Rầm Rĩ Đạo Cung Kim Phong lão tổ cũng xuất lĩnh lấy tông môn 12 kim đan, ngàn vạn tu sĩ giết tới không tan cốc. cuộc chiến tranh này cũng coi là gần nhất 200 năm đến Đông Di đại quy mô nhất, hai phái tử thương vô số, tu sĩ kim đan đều vẫn lạc 7, 8 vị, cơ hồ cuốn lên hơn phân nửa cái Đông Di tu tiên giới, phía sau hay là dục nhật hải bạch ô lão tổ nhìn không được, bởi vì hắn nhà mình môn hạ đệ tử cũng không ít bị cuốn vào mà thương vong, cho nên ra mặt muốn điều đình, nhưng lúc kia kim phong lão tổ cùng một cầm lão tổ đều giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không nể mặt hắn, thế muốn phân cái ngươi chết ta sống. Cảm giác bị rơi xuống mặt mũi bạch ô lão tổ cũng tức giận, trực tiếp gọi tới hảo huynh đệ Hỗn Nguyên lão tổ cùng Đông Ngô Tôn Hoàng Võ, lại thêm Tinh Thiên Đạo Tông cũng bởi vì hai phái chiến tranh, mà ảnh hưởng tới sinh ý, cũng phái một cái Nguyên Anh trưởng lão tới, tứ đại tu sĩ Nguyên Anh trấn áp phía dưới, mới khiến cho Huyền Hiêu Đạo Cung cùng Không Tan Cốc hai cái Nguyên Anh bình tĩnh lại, dù sao cũng là Không Tan Cốc không chiếm lý, cho nên cuối cùng sau khi thương nghị, Không Tan Cốc Nguyên Anh bức bách tại áp lực. Trả lại tất cả kim hà mễ hạt giống, còn đuổi trưởng môn của mình mới xem như đem chuyện nào bỏ qua đi, nhưng hai phái đại chiến ảnh hưởng lại là sâu xa, kim phong cùng một cầm hai vị tu sĩ Nguyên Anh, đều lần này trong đại chiến thi triển liều mạng bí thuật, sau đó đều là nguyên khí đại thương, thọ nguyên tổn thương, bất quá Huyền Hiêu Đạo Cung bởi vì có Huyền Thiên Ô Kim Đan, cho nên kim phong lão tổ tình huống muốn tốt một chút, có thể thỉnh thoảng lộ diện, thậm chí là ra cái tay. Nhưng Không Tan Cốc một cầm lão tổ thì là đã gần trăm năm không có tin tức, rất nhiều người đều truyền cho nàng đã tọa hóa, chuyện này, để Đông Di Đông Hoang Đông Ngô Tam cảnh tu tiên giả đều biết linh mễ hạt giống trình độ trân quý, Trần Mạc Bạch đối với linh mễ lại là không lắm coi trọng, trong tiên môn bởi vì địa lý khí hậu khác biệt, tam giai linh mễ đều có mấy chục loại, thậm chí còn có chuyên thờ hóa thần lão tổ ngũ giai tiên mễ, tại thiên hà giới tông môn xem ra trân quý dị thường linh mễ hạt giống, trong mắt hắn. Liền cùng ven đường tảng đá không sai biệt lắm, Trần Mạc Bạch quan tâm, ngược lại là Ngu Thụ Cơ trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức, long mạch chi khí. Cái này hoa quốc dưới mặt đất vậy mà chảy xuôi một đầu long mạch, cái gọi là long mạch, chính là cần lâu dài văn minh ở phía trên thai nghén, mới có thể cùng địa mạch kết hợp, tạo ra, tiên môn chỗ địa nguyên tinh, mặc dù tài nguyên thiếu thốn, linh khí mỏng manh, nhưng long mạch lại là cơ hồ trải rộng tất cả động thiên phúc địa. Cũng là bởi vì có được sáng lạng quang huy văn minh, nhưng tiên môn long mạch đều là bảo hộ tài nguyên, cần phải có quan bộ môn phê chuẩn đằng sau mới có thể vận dụng. Trần Mạc Bạch biết Cố Mang Đạo Viện có một môn tên là địa mạch đan đan phương, chính là cần rút ra địa mạch cùng long mạch chi khí luyện chế, phục dụng đằng sau có thể dùng đến đề thăng thổ linh căn trị số. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt có chút lấp lóe nhìn xem dưới chân thổ địa, long mạch chi khí cần bồi dưỡng thế tục vương triều cùng văn minh. Thường thường đã ngoài ngàn năm mới có hiệu quả, thiên hà giới bên này đại phái cũng đều phát hiện long mạch chi khí diệu dụng, bình thường đều sẽ che chở chính mình thế lực phàm nhân, thậm chí đến đỡ bọn hắn thành lập vương triều. Đương nhiên, quyền thống trị khẳng định là nắm chắc tại tu tiên giả trong tay, chỉ có Đông Hoang nơi này, tuần tự hai đời bá chủ Vạn Cổ Môn cùng Ngũ Hành Tông đều là tu sĩ Nguyên Anh sau khi tọa hóa, trực tiếp liền sụp đổ, duy trì vương triều cũng là mây đổi sao dời, long mạch tự nhiên không hiện. Cái này hoa quốc long mạch, cũng không biết Tinh Thiên Đạo Tông là thế nào phát hiện, lấy long mạch đến trồng ruộng, có phải hay không có chút lãng phí, cũng không biết đem long mạch này đều rút, có thể luyện thành bao nhiêu địa mạch đan. Trần Mạc Bạch trong đầu bắt đầu suy nghĩ tung bay, nghĩ đến có thể hay không mượn dùng phần này tài nguyên, đem chính mình thổ linh căn nói lại, dù sao Hỗn Nguyên Đạo quả chính thống phương pháp tu luyện, chính là cần thiên thổ linh căn, lúc trước hắn ở trong Kim Quang Nhai không có thể có chỗ lĩnh ngộ, hẳn là linh căn vấn đề. Nếu như đem hắn thiên hỏa linh căn đổi thành thiên thổ linh căn, lại uống bên trên như vậy một bầu ngộ đạo trà, khẳng định liền có thể đem Hỗn Nguyên Đạo quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho lĩnh ngộ ra đến, chỉ tiếc, việc này không dễ làm, dù sao nếu như vẻn vẹn hồi thiên cốc mà nói, thần một tông còn có thể nghĩ biện pháp diệt đi, nhưng cái này hoa quốc rõ ràng chính là Tinh Thiên Đạo Tông sản nghiệp, nếu là đem bàn long linh mễ mấu chốt long mạch rút khô, e là cho dù là cách Đông Di, Tinh Thiên Đạo Tông cũng sẽ phát động chiến tranh. Đây chính là có được mấy vị Nguyên Anh tọa trấn, độc tôn Đông Nhạc hoàn cảnh siêu cấp đại phái, một khi nổi giận, là có năng lực đem toàn bộ Đông Hoang hóa thành phế tích, hay là thực lực không đủ a? Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, mang trên mặt ý cười, cùng Ngu Thụ Cơ tiếp tục trao đổi có quan hệ linh thực nội dung, Trần trưởng môn, vừa vặn ngươi qua đây, không bằng chúng ta thương nghị một chút năm nay bàn long linh mễ phân phối, lúc này, một bên Nhan Thiệu Ẩn rốt cục ngồi không yên. Mở miệng đánh gãy càng trò chuyện càng là hòa hợp hai người, đại phái tu sĩ cấp cao, trên cơ bản đều biết, quanh năm phục dụng linh mễ, có thể tẩy luyện nhục thân, gia tăng đột phá cảnh giới xác suất thành công, làm Đông Hoang đỉnh điểm tu sĩ kết đan, đối với tam giai linh mễ khao khát, càng là dị thường, hàng năm hồi thiên thất bàn long linh mễ, đều là cung không đủ cầu, tu sĩ kết đan muốn duy trì nhục thân tăng lên, mỗi ngày tối thiểu nhất cần phục dụng 10 cân linh mễ, Đông Hoang hiện tại trên mặt nổi có 9 cái, một năm chính là cần hơn 3 vạn cân. Nhưng hồi thiên cốc hàng năm tới tay sản lượng cũng chính là 15,000 cân tả hữu, Nhan Thiệu Ẩn khẳng định phải giữ lại chính mình phục dụng, còn muốn cho tông môn có hy vọng kết đan tu sĩ trúc cơ lưu một chút, như vậy có thể bán, cũng chỉ còn lại có 10,000 cân, cái này 10,000 cân, dĩ vãng đều là ngũ hành tông cùng thần một tông Kim Quang Nhai chia đều 8.000 cân, sau đó còn lại 2.000 cân do cơ chấn thế, Nam Sư Đạo, Khổng Linh Linh ba người phân đi. Hiện tại thiếu đi hai cái, Khổng Linh Linh một người tự nhiên không dám độc chiếm 2.000 cân, Nhan Thiệu Ẩn trước đó liền đã thông tri thần một tông cùng ngũ hành tông, về sau bàn long linh mễ thành thục đằng sau, ngũ hành tông cầm 4.000 cân, thần một tông cầm 5.000 cân, thần một tông bên này thêm ra tới 1.000 cân, xem như cho Trần Mạc Bạch cái này tân tấn kết đan số lượng, đối với cái này song phương đều không có cho ra đáp lại, Trần Mạc Bạch lần này tới bái phỏng hồi thiên cốc, cũng có xử lý chuyện này nguyên nhân. Nhưng hắn đối với tam giai linh mễ không có gì nhu cầu, bởi vì tiên môn bên kia khai nguyên điện nghị viên cơ sở phúc lợi bên trong, liền có hàng năm cung ứng đầy đủ linh mễ một hạng này, chỉ cần nguyện ý, Trần Mạc Bạch có thể mỗi tháng 30 ngày đổi lấy ăn khác biệt tam giai linh mễ, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể thông qua tiên môn võng cướp được một chút trân quý tứ giai tiên linh nét, mà lại chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, có được trắc minh hắn. Là khẳng định có thể nghiên cứu ra thích hợp cự một lĩnh hoàn cảnh sinh trưởng tam giai linh mễ hạt giống, nhưng bây giờ mà nói, hay là cần mua sắm bàn long linh mễ cho Phó Tông Tuyệt cùng Mạc Đấu Quang hai người phục dụng, Chu Thánh Thanh đã không có nhục thân, ngược lại là không cần cân nhắc, 5.000 cân bàn long linh mễ Trần Mạc Bạch cảm thấy chưa đủ, tu sĩ kết đan cần hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu nói, mỗi người một năm tối thiểu nhất cần 4.000 cân, nói cách khác hắn tối thiểu nhất muốn mua sắm 8.000 cân mới được. Nhan đại sư lưu lại dùng riêng 5.000 cân, còn lại 10,000 cân toàn bộ đều bán cho ta thần một tông là được rồi. Trần Mạc Bạch rất là hào sảng biểu thị đem năm nay bàn long linh mễ toàn bao. Trần trưởng môn nói đùa, bởi vì phát hiện thổ linh hoàng trùng, cho nên năm nay thu hoạch khả năng chỉ có năm trước 8 thành, có thể bán, đoán chừng chỉ có 8.000 cân. Nhan Thiệu Ẩn thông tri thần một tông cùng ngũ hành tông thời điểm, còn chưa phát hiện châu chấu dấu hiệu, cho nên đoán sai năm nay sản lượng. Ngô Thụ Cơ cái này chủ quản Đông Hoang khu vực Tinh Thiên Đại Thương Hội Phó Hội trưởng, cũng là nghe nói sản lượng khả năng rất xuống sự tình, vội vã từ Đông Nhạc bên kia cưỡi cỡ lớn truyền tống trận đến Đông Di, sau đó lại chạy tới nơi này, đây là thiên tai, cũng không có thể trách tội Nhan Đại Sư, vậy liền ít một chút, 8.000 cân đi, Trần Mạc Bạch lời nói để Nhan Thiệu Ẩn một mặt im lặng, bất quá hắn cũng chỉ có thể đủ mở miệng cự tuyệt, ngũ hành tông ba cái tu sĩ kết đan, hay là cần chiếu cố một chút. Không bằng cho bọn hắn 3.000 cân, thần một tông cầm 4.000 cân như thế nào? A, vậy còn lại 1.000 cân đâu? Lưu 500 cân cho Khổng Chân Nhân, còn lại đều lưu tại hồi thiên cốc ta dùng riêng. Số lượng này, là Nhan Thiệu Ẩn châm chức hồi lâu, thương lượng với Ngô Thụ Cơ qua, tự nhận là đem nước giữ thăng bằng. Lời nói này xong, Trần Mạc Bạch liền trầm ngâm xuống tới, tự hồ đang suy nghĩ, hắn cái này trầm xuống lặng yên, lập tức liền để Nhan Thiệu Ẩn có chút khẩn trương. Người sau không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía một bên Ngô Thụ Cơ, muốn để hắn mở miệng, thực hiện một chút áp lực, đem năm nay bàn long linh mễ sự tình xác định được, chỉ cần năm nay định, như vậy về sau mấy chục năm cũng liền có thể dựa theo cái này đến, mà lại bởi vì có Ngô Thụ Cơ ở đây, xem như Tinh Thiên Đạo Tông đi ra ngoài định ra, Ngũ Hành Tông cùng Thần Một Tông khẳng định cũng muốn tuân thủ, nhưng Ngô Thụ Cơ cũng đang do dự, cũng không phải là bởi vì hắn mới vừa rồi cùng Trần Mạc Bạch trò chuyện với nhau thật vui. Mà là thần một tông hiện tại hung danh quá sâu, lại thêm Chu Thánh Thanh có khả năng kết anh, cho dù là Tinh Thiên Đạo Tông cũng không dám quá mức áp bách bọn hắn, tu vi địa vị đến hắn một bước này, mỗi một lần tỏ thái độ đều cần cực kỳ thận trọng, thiên hà giới bên trong, thế nhưng là có quá nhiều tu sĩ vất vả ngàn năm, một lần đắc đạo đằng sau, đem để cho mình trong lòng tích tụ tông môn diệt tuyệt sự tình, bất quá hồi thiên cốc bên này, hắn khẳng định là muốn giúp một chút, dù sao qua nhiều năm như vậy. Bọn hắn tại Đông Hoang nơi này để Tinh Thiên Đạo Tông bớt đi rất nhiều chuyện, tìm được một cái thích hợp giúp đỡ, cũng không dễ dàng, Trần trưởng môn, đối với số lượng này còn hài lòng, nếu như cảm thấy thiếu mà nói, ta năm nay có thể lấy thương hội danh nghĩa, lại bán cho ngươi 1.000 cân bàn long linh mễ, về sau chỉ cần không có nạn châu chấu, Hồi Thiên Cốc bên này đều sẽ tận lực cam đoan ngươi bên này 5.000 cân số lượng, như thế nào? Mắt thấy Trần Mạc Bạch vẫn là không có mở miệng, Ngô Thụ Cơ cười nói một câu, cũng cho ra thành ý của mình, hắn làm Tinh Thiên Đại Thương Hội Phó Hội trưởng, là có thể khống chế 10.000 cân linh mễ mua bán. Bất quá coi như vậy, xuất ra 1.000 cân, cũng đã là rất không dễ dàng, dù sao nạn châu chấu ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là bọn hắn 7 thành linh mễ, nếu Ngô Đại Sư nói như vậy, vậy liền dựa theo cái này số định mức định ra đi. Trần Mạc Bạch liền đang chờ Ngô Thụ Cơ mở miệng, đông hoang bên trong, hắn đã sẽ không kiên kỵ bất luận kẻ nào, nhưng Tinh Thiên Đạo Tông đại thế lực này, hay là cần bán cái thể diện, mà lại những năm qua, Thần Một Tông bên này, cũng đều sẽ đi thương hội hoặc là đông di bên trong mua sắm khác tam giai linh mễ cho kết đan lão tổ phục dụng, Hồi Thiên Cốc bên này có thể mua được 5.000 cân, đã coi như là rất tốt, rất tốt, rất tốt. Trần trưởng môn mặc dù tuổi nhỏ, lại rõ lý lẽ a, Ngô Thụ Cơ sau khi nghe, cũng rất là hài lòng, cảm thấy mình nói chuyện rất có mặt mũi. Đúng rồi, ta nghe nói Hồi Thiên Cốc bên trong có không ít thanh mộc sát, ta vừa vặn tu luyện Xích Viêm kiếm quyết đại thành, cần dùng cái này cô động kiếm sát, không biết có thể hay không bán cho ta. Nói xong rồi bàn long linh mễ sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch mở miệng nói đến chính mình sự tình. A, Trần trưởng môn cần bao nhiêu? Nhan Thiệu Ẩn còn chưa ý thức được Xích Viêm kiếm quyết đại thành mấy chữ này hàm nghĩa, thuận miệng hỏi, càng nhiều càng tốt, có thế có 81 đạo tốt nhất, lấy ở đâu nhiều như vậy, cái này thanh mộc sát cũng là thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm nhiệt độ tuyệt hảo linh tài, ta luyện chế cao giai đan dược đều cần đầu nhập một đạo, hiện tại địa sát trong lỗ lồn, cũng chính là uẩn dưỡng 20 đạo tả hữu, Trần trưởng môn cần, ta có thể đưa ngươi 1-2 đạo. Nhan Thiệu Ẩn lắc đầu, biểu thị thanh mộc sát đối với hắn cũng rất hữu dụng. Trần trưởng môn, chẳng lẽ là đã luyện thành kim diễm, nhưng lúc này, bên cạnh Ngô Thụ Cơ lại là hơi biến sắc mặt, khiếp sợ mở miệng, chương 560, tiên trà. Nhan Thiệu Ẩn nghe Ngô Thụ Cơ nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó rốt cục ý thức được Trần Mạc Bạch vừa rồi những lời kia chân chính hàm nghĩa, Xích Viêm kiếm quyết đại thành, 81 đạo thanh mộc sát, cái này không phải liền là đã luyện thành viêm dương trảm, chuẩn bị ngưng tụ đầy đủ kim diễm, muốn tu luyện cực dương trảm sao, cái này. Nhan Thiệu Ẩn nội tâm không nguyện ý tiếp nhận ý nghĩ này, lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ lấy cực dương trảm tung hoành đông hoang, bọn hắn Hồi Thiên Cốc đại trận ngay tại dưới một chiêu này mặt chấn động rung rẩy, nếu không phải Tinh Thiên Đạo Tông ra mặt hòa giải, chỉ sợ hắn đã bị kim diễm đốt thành tro, hắn còn trẻ như vậy, liền đã luyện thành kim diễm, nhưng càng sợ cái gì, thì càng đến cái gì, Trần Mạc Bạch mỉm cười, đeo tại sau lưng tay phải vươn ra, năm ngón tay hướng lên mở ra, hai đoàn màu vàng diễm bóng bay ra. Liền tựa như thái cực đồ một dạng, tại lòng bàn tay của hắn không ngừng lượn vòng lấy, thấy cảnh này Nhan Thiệu Ẩn, mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, cho dù là Tinh Thiên Đạo Tông Ngô Thụ Cơ, cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng lần nữa nâng cao đối với Trần Mạc Bạch đánh giá giá trị, thiên phú của người nọ, cho dù là tại bọn hắn Tinh Thiên Đạo Tông, cũng là đạo tử cấp bậc, chỉ tiếc, không có nói trước tại Đông Hoang phát hiện khối ngọc thô này, Ngô Thụ Cơ trong lòng một trận tiếc hận, kết đan cửa này còn có thể dựa vào đông hoang tài nguyên cùng thiên phú đến cưỡng ép bước qua, nhưng nếu như là kết anh mà nói, không có bọn hắn loại này đại phái bí truyền tâm đắc trải nghiệm, cho dù là tài nguyên sung túc, thiên phú lại cao hơn, trên cơ bản cũng là cửu tử nhất sinh, kết anh cửa này, chỉ cần có một sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu, chỉ dựa vào Thần Một Tông hai phần kết anh tâm đắc, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem cửa này trình bày hoàn toàn, đây không phải dựa vào thiên phú có thể làm được. Cần nội tình cùng tích lũy, bọn hắn Tinh Thiên Đạo Tông, có thể tu luyện tới kết đan viên mãn, mỗi cái đều là đạo tử cấp bậc, trồng phượng trong loài người, nhưng liền xem như có được tam quan thần thủy bực này thần vật, kết anh xác suất thành công vẫn như cũ là không đủ 3 thành, đáng tiếc cái này kiếm đạo cùng linh thực thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài, Ngô Thụ Cơ mặc dù trong lòng bộ dạng này nghĩ, nhưng cũng dự định sau này nhiều cùng Thần Một Tông tạo mối quan hệ, nhà mình hội chào hàng có thể nhiều tại kiến quốc bên kia làm mấy lần. Dù sao Trần Mạc Bạch vừa mới kết đan, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thiên phú và đấu pháp năng lực, ở sau đó mấy trăm năm Thần Một Tông chính là Đông Hoang danh xứng với thực đại phái đệ nhất, Tinh Thiên Đại Thương Hội hành tẩu tại Đông Thổ hoàn cảnh, luôn luôn đều am hiểu cùng bản thổ thế lực tạo mối quan hệ, không tan cốc bên kia có không ít thanh mộc sát, ta cùng bên kia quan hệ cũng không tệ lắm, Trần trưởng môn nếu là muốn mà nói, ta nguyện ý ra mặt câu thông một chút, nhìn thấy Trần Mạc Bạch phô bày kim diễm đằng sau. Nhan Thiệu Ẩn còn tại trầm mặt thời điểm, Ngô Thụ Cơ đã là mở miệng cười cho hắn bài ưu giải nạn, việc này như thành, coi như ta thiếu Ngu đại sư một cái nhân tình. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là đại hỷ, mặc dù thần một tông thế lực đã có thể bức xạ đến hơn phân nửa Đông Hoang, nhưng bởi vì thanh một sát cũng chỉ có nhiều như vậy, trong thời gian ngắn là khẳng định không có khả năng thu tập được cực dương trảm cần thiết số lượng. Tinh Thiên Đại Thương Hội hành tẩu tại toàn bộ Đông Thổ Lục Vực, nhân mạch phong phú, rõ ràng nhất chỗ nào có được tài nguyên gì, Ngu Thụ Cơ chịu hỗ trợ, tối thiểu nhất có thể giúp Trần Mạc Bạch tiết kiệm hơn phân nửa thời gian cùng tinh lực. Dễ nói, ta nhớ được thương hội trong cũng có mấy đạo thanh mục sát hàng tồn, sau đó ta để Tú Tiên cầm thư tay của ta, đi Đông Di trong kho hàng điều hàng, sau đó lại đi Không Tan Cốc bên kia thay mặt Trần trưởng môn mua sắm, nghĩ đến làm cái 30 đạo hay là không có vấn đề. Phía sau ta cũng sẽ ở thương hội trong phân phó, để người phía dưới gặp được thanh mục sát liền dốc hết toàn lực giúp Trần trưởng môn thu mua. Nghe Ngu Thụ Cơ mà nói, Trần Mạc Bạch lần nữa nói tạ ơn, hắn trên thực tế chỉ cần 57 đạo thanh mục sát là được, có Tinh Thiên Đại Thương Hội hỗ trợ 30 đạo, còn lại nghĩ biện pháp tại Đông Hoang nơi này vơ vét một chút, lại hoặc là chờ lấy nhà mình tông môn sản xuất, nghĩ đến tại kết đan trung kỳ trước đó, thì có thể đem cái này cực dương trảm đã luyện thành, cái này. Kỳ thật ta gần nhất cũng không có ý định luyện chế cao giai đan dược, cái này thanh một sát lưu tại địa sát trong lỗ lồn quẩn dưỡng cũng là lãng phí, Trần trưởng môn nếu là cần, cũng có thể cầm 10 đạo. Lúc này, bên cạnh Nhan Thiệu Ẩn đột nhiên mở miệng, kỳ thật lấy ý nghĩ của hắn, vậy khẳng định là phải nghĩ biện pháp kéo dài Trần Mạc Bạch luyện thành cực dương trảm thời gian, nhưng Ngu Thụ Cơ hành vi, lại làm cho hắn biết, có hay không chính mình cái này 10 đạo đều râu ria, mà lại tỉ mỉ nghĩ lại. Lấy Trần Mạc Bạch kiếm đạo cảnh giới cùng chui kia tứ giai kiếm khí, chỉ sợ đối phó chính mình cũng không cần cực dương trảm. Nhan Thiệu Ẩn mặc dù cũng là kết đan hậu kỳ, nhưng đối với chính mình đấu pháp trình độ rất là rõ ràng, đại bộ phận tinh lực đều tiêu vào tăng lên thuộc luyện đan phía trên, còn lại cũng toàn bộ đều điểm vào phòng ngự chạy trốn kỹ năng bên trên. Nếu quả như thật đối mặt Trần Mạc Bạch cái này có thể kiếm trảm nam huyền cảnh, bức lui huyền thù tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, vậy khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đã như vậy, liền muốn đền bù một chút lời nói mới rồi, cũng hy vọng có thể lưu lại một cái nhân tình, vạn nhất đem đến chính mình muốn cầu cạnh thần một tông đâu. Đa tạ Nhan đại sư, Trần Mạc Bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn phô bày kim diễm đằng sau, ba người ở giữa bầu không khí ngược lại là so trước đó càng thêm hòa hợp, thậm chí còn cười nói. Nhan Thiệu Ẩn lấy ra chính mình trân tàng một loại tam giai linh trà, tại Đông Hoang cùng núi Tuyết Bạch thì Tuyết Châm Tiên Nha nổi danh, tên là Lục Thiền. Sau khi uống xong cảm giác tâm thần thanh tịnh, kinh lạc khí sản, trà này là tại Hoa Quốc Long Mạch phần đuôi Tiểu Diệp Sơn bị sư tổ ta phát hiện, ngàn vạn năm đến hấp thu Long Mạch chi khí tự nhiên sinh trưởng, mỗi ngày phục dụng, có thể điều tiết khí huyết, đặc biệt là còn có thể hóa giải đan độc, lâu dài phục dụng, trên cơ bản có thể đem tuyệt đại bộ phận đan độc tác dụng phụ trừ khử rơi. Thiên Hà giới bên này đại phái tu sĩ, trên cơ bản đều là biết quá nhiều phục dụng đan dược, sẽ ở thân thể cùng linh lực bên trong ứ động đan độc, tại đột phá cảnh giới thời điểm sẽ là mầm họa lớn. Hồi Thiên Cốc bực này luyện đan đại phái, luyện chế phục dụng đan dược nhiều nhất, ở phương diện này tự nhiên cũng nghiên cứu nhiều nhất. Cái này Lục Thiền linh trà chính là Hồi Thiên Cốc hóa giải đan độc phương pháp, chính là cây trà này chỉ có thể tại Long Mạch chi khí bên trên mới có thể còn sống trưởng thành. Hoa Quốc Long Mạch chi địa trên cơ bản đều được mở mang thành tam giai linh điền trồng trọt bàn long linh mễ, cho nên trăm ngàn năm qua Hồi Thiên Cốc lấy Lục Thiền mẫu thụ làm đầu nguồn, cũng vẻn vẹn nuôi dưỡng mấy chục gốc tử thụ mà thôi, sản xuất linh trà chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhà mình môn nhân cần thiết. Linh trà Lục Thiền, sớm có nghe thấy, quả nhiên không tầm thường. Trần Mạc Bạch uống đằng sau, đầu tiên là hơi đắng, nuốt vào trong bụng đằng sau nhưng lại một cổ ngọt ngào chi khí dâng lên, làm cho hắn toàn thân khí sảng, không khỏi mở miệng tán thưởng. Đâu có, ta linh trà này cũng liền đồng dạng. Dục Nhật Hải Bạch Lộ Tước Thiệt mới là cực phẩm, ta uống qua một lần, cả đời khó quên, toàn thân đều bị gột rửa một rõ ràng, trong lòng khói mù diệt hết, có thể đột phá đến kết đan hậu kỳ, cũng là nhờ vào đây. Nhan Thiệu Ẩn nói đến chính mình đã uống tốt nhất linh trà, Bạch Lộ Tước Thiệt danh xưng Đông Di thứ nhất linh trà, mẫu thụ là tứ giai linh thực, Dục Nhật Hải Trấn Tông Chi Bảo, nếu là có cơ hội, khẳng định cũng muốn đi uống một chén. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là phi thường tâm động. Hắn hiện tại tu luyện thuần dương quyển, linh lực tăng trưởng phương diện, đã không có vấn đề gì, nhưng liền sợ bình cảnh kẹp lại. Nếu như cái này Bạch Lộ Tước Thiệt coi là thật đối với đột phá cảnh giới hữu dụng, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là tuyệt phối. Ngu đại sư nên cũng uống qua đi, bất quá Quý Tông Thiên Tinh Ngân Toa cũng là tứ giai linh trà, còn tại cái kia bạch lộ tước thiệp phía trên, khẳng định không có ta loại này cảm xúc. Nhan Thiệu Ẩn đem chủ đề chuyển đến Ngô Thụ Cơ trên đầu, người sau khi nghe, rất là thận trọng cười cười. Tinh Thiên Đạo Tông Thiên Tinh Ngân Toa, đây chính là đông thổ bên kia đều cung không đủ cầu cực phẩm linh trà, phục dụng đằng sau có thể làm cho thần thức thanh minh, phản phất đưa thân vào trong tinh hà, giữa lúc bất tri bất giác không có chút nào tác dụng phụ khuếch Trương Tử Phủ thức hải. Đông Hoang chi địa, vẫn là quá nhỏ, Lục Thiền cùng Tuyết Châm Tiên Nha mặc dù tại chúng ta xem ra, đã là đỉnh tiêm cực phẩm, nhưng phóng tới đông thổ bên kia, đoán chừng tùy tiện một cái tu sĩ kết đan, thường ngày uống, chính là bực này phẩm giai. Nói, Nhan Thiệu Ẩn bắt đầu thở dài, hắn vừa mới kết đan thời điểm, cũng là đi theo Tinh Thiên Đại Thương Hội người đi qua một lần đông thổ, vậy nhưng thật sự là mở rộng tầm mắt, hùng vĩ tiên thành, hoành đặt ở trên trời cao thánh sơn, các loại không thể tưởng tượng pháp khí, đan dược, phù lục, tựa như là trên trời tiên giới đã rơi vào nhân gian, bùi ngùi mà không thể thành. Nhan huynh chớ tự coi nhẹ mình, cái này Lục Thiền cho dù là tại đông thổ bên kia, cũng là không tệ linh trà. Chỉ là có thể hóa giải đan độc tác dụng, liền có thể để cho người ta tranh đoạt. Ngô Thụ Cơ mở miệng, Tinh Thiên Đạo Tông làm đông nhạc hoàn cảnh bá chủ, đặt ở đông thổ bên kia cũng chỉ gần với những cái kia đứng đầu nhất thánh địa đại phái. Lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi, cũng là đi theo Tinh Thiên Đại Thương Hội, tại đông thổ bên kia lịch luyện qua mấy chục năm, xâm nhập hiểu rõ đằng sau, đối với đông thổ nhưng không có vẻn vẹn đi qua một lần Nhan Thiệu Ẩn như thế lòng kính sợ cảnh, bạch lộ tước thiệt không sai. Thiên Tinh Ngân Toa cũng là tuyệt phẩm, nhưng đời ta đã uống, đứng đầu nhất linh trà, lại là một loại tên là Thọ Mi trà. Nghe Ngô Thụ Cơ lời nói, Trần Mạc Bạch cùng Nhan Thiệu Ẩn đều là hiếu kỳ vạn phần, nhao nhao thỉnh giáo cái này Thọ Mi trà có cái gì huyền bí. Trà này trồng ở Đạo Đức Tông cửa ra vào, Ngô Thụ Cơ nói một câu, liền làm đến Trần Mạc Bạch hai người mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Đạo Đức Tông, Đông Thổ Thánh Địa một trong, Nhất Nguyên Chân Quân trước đó tu sĩ phi thăng, chính là xuất từ tông môn này, đời đời đều có hóa thần, chính là đông thổ hoàn cảnh bên trong, nội tình thâm hậu nhất thánh địa, cái này Thọ Mi có thể trồng ở Đạo Đức Tông cửa ra vào, khẳng định không tầm thường, chẳng lẽ là, ngũ giai tiên trà, ngũ giai trở lên, đều có thể bị mang theo tiên danh xưng hào, ý là có thể tiến cống cho thượng giới tiên nhân tiên phẩm, không sai, cái này Thọ Mi chính là ngũ giai tiên trà, mỗi phục dụng một chén, liền có thể tăng trưởng một năm thọ nguyên. Vô Vi Chân Quân chính là dùng cái này tiên trà, mới có đầy đủ thọ nguyên đợi đến phi thăng thời cơ, cái này Thọ Mi tăng trưởng thọ nguyên, có hay không cực hạn, nghe xong Ngô Thụ Cơ lời nói, Trần Mạc Bạch nhịn không được mở miệng hỏi tới, thọ nguyên loại vật này chính là tiên thiên mệnh số, tiên môn cao giai nhất tiên xuân chi quả, có thể tăng trưởng 480 năm thọ nguyên, Thọ Mi tốt nhất uống chi pháp, chính là tiếp tục uống một năm, dạng này liền có thể tăng trưởng 360 năm thọ nguyên. Về sau liền không có hiệu quả. Bất quá cũng chính là bởi vậy, ta mới có cơ hội có thể uống được một chén, Ngô Thụ Cơ mở miệng nói ra, Thọ Mi tiên trà tại đông thổ bên kia thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu thọ nguyên gần tu sĩ Nguyên Anh cầu tới cửa đi, lúc trước Đạo Đức Tông một gốc trân quý linh thực bị bệnh trùng gặm ăn rễ cây, suýt nữa chết héo, Ngô Thụ Cơ làm Tinh Thiên Đại Thương Hội tứ giai linh thực phu, cũng nhận mời. Cuối cùng tại đông thổ lục vực hơn 10 vị đứng đầu nhất linh thực phu liên thủ hợp lực phía dưới, đem gốc kia trân quý linh thực cứu sống, trợ thủ Ngô Thụ Cơ trừ linh thạch các loại thù lao bên ngoài, còn chiếm được một chén Thọ Mi trà giải khát. Trà này hương vị Ngô Thụ Cơ đã quên, bởi vì cảm giác là thật đồng dạng, còn có chút khổ, nhưng này thế nhưng là ngũ giai tiên trà, cho nên hắn nhớ đến bây giờ, gặp được cơ hội liền nói khoác chuyện này. Quả nhiên, Nhan Thiệu Ẩn sau khi nghe, một mặt hâm mộ hướng tới. Vô luận là Đạo Đức Tông hay là Thọ Mi tiên trà, đều là hắn đời này đều khó có khả năng chạm đến, Ngô Thụ Cơ nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng rất là đắc ý, nhưng ánh mắt chạm tới Trần Mạc Bạch thời điểm, lại là hơi sững sờ, bởi vì Trần Mạc Bạch một mặt bình tĩnh, cảm giác chính là nghe một cái cố sự một dạng, cảm xúc không có chút nào chập trùng, cái này Trần trưởng môn, định lực ngược lại là phi phàm, Ngô Thụ Cơ đối với Trần Mạc Bạch đánh giá lần nữa đề cao. Phải biết cho dù là Đông Di Tam Đại Phái Nguyên Anh Lão Tổ, nghe nói Thọ Mi tiên trà đằng sau, đều là một mặt hướng tới, hận không thể trực tiếp đứng dậy đi đông thổ hướng Đạo Đức Tông cầu lấy. Trần Mạc Bạch là một cái trên lý luận thọ nguyên ít kiếm tu, đối với Thọ Mi lại là như thế yên tĩnh, phần này hàm dưỡng để Ngô Thụ Cơ phi thường thưởng thức và kinh ngạc, khó trách có thể tại linh thực phía trên có như thế tạo nghệ, nhưng Ngô Thụ Cơ làm sao biết, Trần Mạc Bạch là bởi vì còn trẻ. đối với thọ nguyên căn bản cũng không có cái gì cảm giác cấp bách, hắn kết đan đằng sau có 560 năm thọ nguyên, mà bây giờ mới 45 tuổi, thời gian lâu như vậy đầy đủ hắn tu luyện tới kim đan viên mãn, nếu như có thể kết anh mà nói, thọ nguyên còn có thể lại trướng, mà lại kết anh đằng sau, hắn trường sinh đạo thể nhất định có thể đại thành, sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.